nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 117. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 117. Bồ không thể ly hôn với mẹ. Nhắc tới chuyện này, sắc mặt Lê Trán Quốc liền lạnh xuống, bây giờ ông ta cực kỳ chán ghét Lý Ngọc Lan, chỉ cần nghĩ tới những video sex bị tung ra của bà ta có thể khiến ông ta cả đời này không dám ngẩng đầu nhìn người là ông ta lại quyết tâm muốn ly hôn. Bố cứ suy nghĩ chuyện này đi, mong là khi chuyện Lê Thị Y Liêu được giải quyết bố sẽ cho con câu trả lời. Lê Nghiên Nghiên vào phòng bệnh. Phòng bệnh, Lê Nghiên Nghiên nhìn Lý Ngọc Lan đang hôn mê, Lý Ngọc Lan không được đưa đi cấp cứu kịp thời, miệng vết thương bị roi đánh đã nhiễm trùng mưng mủ, bây giờ còn hôn mê bất tỉnh. Nếu cô ta về muộn một chút thôi thì Lý Ngọc Lan chắc chắn sẽ mất mạng. Lê Nghiên Nghiên cười lạnh, cô ta biết sớm muộn gì Lê Hương cũng quay trở lại, không ngờ thủ đoạn của cô lại sắc sảo như vậy. Nhưng có sắc sảo đến mấy cũng không phải là đối thủ của cô ta. Vì trong tay cô ta có vương bài. Lê Nghiên Nghiên lấy di động ra gọi cho một người. Tiếng chuông điện thoại du dương vang lên, sau đó được nhận giọng nói trầm thấp truyền cảm vang lên. Alo, mỗi lần nhìn thấy anh, cô ta đều không thể khống chế được trái tim đập nhanh của mình, nhất là những khi anh trầm mặc như vậy, thâm trầm khó đoán, khiến cô ta không biết anh đang suy nghĩ chuyện gì. Mạc Tổng, anh đã làm chuyện thứ nhất, bây giờ tôi muốn nói chuyện thứ hai, Lê Thị Y Liêu của bố tôi sắp phá sản, cần một số tiền đầu tư. Mạc Tuân, bao nhiêu? 120 triệu. Lê Nghiên Nghiên nhẹ nhàng nói ra con số. Mấy giây sau, Mạc Tuân nói. Tôi sẽ bảo thư ký làm. Tít tít, Mạc Tuân cúp máy luôn. Trong văn phòng tổng giám đốc, Mạc Tuân quay lại nhìn qua thư ký Tử Nhân nghiêm nghị. Thư ký Nghiêm, 120 triệu cô làm đi. Nghiêm nghị biết con gái Lê Nghiên Nghiên của Lê Gia, được gọi là thiếu nữ thiên tài, đệ nhát tiểu thư của Hải Thành, khá là ưu tú. Nhưng đó là trước kia từ khi Lê Hương quay về, Nghiêm Nghị cảm thấy Lê Hương lộng lẫy, chói mắt hơn Lê Nghiên Nghiên nhiều. Giám đốc, Nghiêm Nghị nói cẩn thận, phu nhân sẽ nhanh chóng biết chuyện này, phu nhân rất ghét Lê Gia, rất ghét Lê Nghiên Nghiên, bây giờ anh đầu tư 120 triệu là giúp kẻ thù của phu nhân, bên phu nhân thế nào bây giờ? Mạc Tuân nhấp môi, anh biết một khi đầu tư 120 triệu thì Mạc phu nhân của anh sẽ nhanh chóng biết tin, nhưng anh nợ Lê Nghiên Nghiên một mạng. Khoảng 7 năm trước, Lê Nghiên Nghiên từng cứu anh trong trời đông bão tuyết. Cách chương,